Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2649, diệt tộc, góc truyện audio.com. Cửa đại điện thủ vệ chứng kiến Thi Sơn Lĩnh lãnh chúa tay không mà đến, cũng không dám ngăn trở. Dù sao cũng là thập đại ngục lĩnh chi chủ, hôm nay lại dẫn mấy trăm vị ngục vương đến đây. Đám người kia vừa bước vào đại điện, liền đưa tới vô số đạo ánh mắt. Mấy trăm vị ngục vương cường giả, ý vị này, Thi Sơn Lĩnh ngục vương cường giả cơ hồ là khuynh xào xuất động. Theo lý mà nói, mặc dù vì Bắc Lĩnh chi vương Trúc Thỏ, cũng không cần như vậy huy động nhân lực, làm ra động tĩnh lớn như vậy, dẫn theo nhiều như vậy người. Bắc Lĩnh chi vương hơi nhíu mày. Thi Sơn Lĩnh lãnh chúa cười lớn một tiếng, nói: biết rõ Bắc Lĩnh Vương ưa thích náo nhiệt, liền dẫn đoàn người sang đây xem nhìn, thuận tiện cho ngươi Trúc Thỏ. À, Bắc Lĩnh Chi Vương nhàn nhạt hỏi, nếu là Trúc Thỏ, ngươi dẫn theo cái gì hạ lễ, lại để cho bổn vương cũng mở mang mắt. Ha ha ha ha, đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi cởi mở tiếng cười. Chỉ nghe người tới nói ra, phần này đại lễ tính là chúng ta thập đại ngục lĩnh cùng chung vì Bắc Lĩnh Vương chuẩn bị. Nhất định sẽ cho ngươi thỏa mãn. Nương theo lấy đạo này thanh âm, lại có một đám cường giả đi vào đại điện. Thập đại ngục lĩnh chi nhất, Bích Viêm Lĩnh Chư Vương đến. Bích Viêm Lĩnh lãnh chúa sau lưng, cũng đồng dạng mang theo mấy trăm vị ngục vương cường giả. Lai giả bất thiện, bị các ngươi vừa nói, ta ngã xuống là có chút mong đợi. Bắc Lĩnh Chi Vương đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng hàn quang. Hắn sống 80 vạn năm, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Dưới mắt Thi Sơn Lĩnh cùng Bích Viêm Lĩnh hai đại ngục lĩnh khí thế hung. Rõ ràng cho thấy có mưu đồ mưu. Bắc Lĩnh Chi Vương lập tức thần thức truyền âm, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đường Hạo hiểu ý, theo đại điện đằng sau thối lui, chuẩn bị tập hợp Bắc Lĩnh trong thành toàn bộ lực lượng thủ vệ Bắc Lĩnh đại điện. Bắc Lĩnh Chi Vương tọa trấn Bắc Lĩnh đã vượt qua 10 vạn năm, kinh doanh nhiều năm như vậy, tại Bắc Lĩnh trong thành tùy thời cũng có thể điều động trên thiên vị ngục vương cường giả. Nam Lâm Nam Nguyên ngục vương thấy như vậy một màn, âm thầm nhíu mày. Nhìn cái này tư thế, Bắc Lĩnh khả năng muốn phát sinh cái gì náo động. Nếu là Bắc Lĩnh Chi Vương có thể sống quá đi, bình định náo động, hắn uy vọng thực lực tự nhiên còn có thể phóng đại, bay lên một cái bậc thang. Có thể nếu là thất bại, bị mà chuyển biến thành Nam Nguyên Ngục Vương. Nhìn về phía bên người Nam Lâm thiếu chủ, lộ ra vẻ hỏi thăm. Nam Lâm thiếu chủ khẽ lắc đầu, ý bảo yên lặng theo dõi kỳ biến. Cũng không lâu lắm, thập đại ngục lĩnh còn dư lại mấy nhà tù lĩnh cũng nhao nhao đến. Dị Ma Lĩnh, Táng Hồn Lĩnh, Âm Phong Lĩnh, Long Cốt Lĩnh, Huyết Vụ Lĩnh, Thiên Sát Lĩnh, Ám Hắc Lĩnh, Hàn Băng Lĩnh. Hơn nữa sớm nhất đến Thi Sơn Lĩnh cùng Bích Viêm Lĩnh. Thập đại ngục lĩnh toàn bộ đến đông đủ. Bắc Lĩnh trong đại điện bầu không khí, theo nguyên bản náo nhiệt vui mừng, dần dần trở nên ngưng trọng, thậm chí mang theo một tia nghiêm túc. Thập đại ngục lĩnh tề tụ hơn thế, chỉ là ngục vương cường giả, liền có mấy ngàn vị nhiều. Nhiều như vậy ngục vương cường giả tụ tập cùng một chỗ, hình thành một loại khó có thể tưởng tượng bàng đại khí thế. Thậm chí hoàn toàn có thể cùng cao cao tại thượng Bắc Lĩnh Chi Vương đối kháng. Ở đây Bắc Lĩnh thế lực khắp nơi đều có thể cảm nhận được thế cục biến hóa. Nhìn điệu bộ này, Bắc Lĩnh Chi Vương thọ yến sợ là phải đổi thành tang tiệc. Bắc Lĩnh trong mỗi ngày đều có vô số sinh linh bị chết, vô số địa bàn lãnh địa đổi chủ. Hắn Bắc Lĩnh Chi Vương dựa vào cái gì tọa trấn Bắc Lĩnh 10 vạn nhiều năm? Hắc, năm đó Bắc Lĩnh Chi Vương trấn áp tiêu diệt vô số cường giả thế lực, mới ngồi vững vàng cái này vị trí. Thập đại ngục lĩnh liên thủ, đều muốn đem Bắc Lĩnh Chi Vương kéo xuống. Chỉ sợ cũng không dễ dàng. Không ít tu sĩ đã trong âm thầm nghị luận lên. Cha, Đường Thanh Nhi thần sắc sầu lo. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Bắc Lĩnh Chi Vương. Lúc này, Bắc Lĩnh Chi Vương ngồi ở đại điện chính giữa. Thần sắc nghiêm nghị, trên người phát ra sát khí cũng càng ngày càng nặng. Thập đại ngục lĩnh người cũng đã tề tụ rồi. Có cái gì hạ lễ? Lấy ra lại để cho bổn vương nhìn một cái. Bắc Lĩnh Chi Vương chậm rãi đứng dậy. Một cỗ dày đặc huyết sát chi khí mà tràn ra. Dường như lại một đầu viễn cổ hung thú tại vị này vương già trong cơ thể thức tỉnh. Bắc Lĩnh Chi Vương dù sao tọa trấn Bắc Lĩnh 10 vạn. Nhiều năm, trong tay nhiễm lấy vô số tiên huyết. Dưới chân dẫm phải núi thây biển máu. Loại này thượng vị giả uy áp. Thập đại ngục lĩnh chi chủ đều có chỗ không kịp. Bắc Lĩnh Vương, người ngồi cái này vị trí quá lâu. Bích Viêm lĩnh lãnh chúa rốt cuộc mở miệng. Âm U nói, Thi Sơn lĩnh lãnh chúa nói tiếp. Lâu đến ngươi đã 80 vạn tuổi. Đi xuống đỉnh cao, chính ngươi đều không có phát hiện. Ha ha ha ha, Bắc Lĩnh Chi Vương cười to. Trên mặt toát ra dữ tợn hung tướng. Lạnh giọng nói, mặc dù bổn vương 80 vạn tuổi, bằng các ngươi đám người kia, cũng không cách nào khiêu chiến bổn vương. Bắc Lĩnh Chi Vương quả thật có cái này tự tin. Hắn tuy rằng đã 80 vạn tuổi, nhưng đạt được một cây tuyệt thế thần dược, có thể bảo trì khí huyết đỉnh cao. Chiến lực cũng không suy kiệt bao nhiêu. Hơn nữa, hắn khoảng cách viên mãn động thiên, cũng chỉ thiếu chút nữa. Coi như là song phương bộc phát đại chiến, hắn cuối cùng bị thua. Hắn cũng có đầy đủ nắm chắc, đem thập đại ngục lĩnh trọng thương, làm cho đối phương trả giá vô pháp thừa nhận đại giới. Bắc Lĩnh Vương, dị ma lĩnh lãnh chúa cất giọng nói. Chúng ta cho ngươi chuẩn bị hạ lễ. Chính là dùng các ngươi toàn tộc máu tươi. Đến vì ngươi chúc thọ. Ngươi dám. Bắc Lĩnh Chi Vương nổi giận. Sát khí bắn ra. Nhìn chằm chằm vào dị ma lĩnh lãnh chúa. Tùy thời đều bảo khởi giết người. Hắn đã vừa mới phân phó Đường Hạo đi tập hợp Bắc Lĩnh Ngục Vương cường giả. Nhưng trong khoảng thời gian này qua, Đường Hạo thủy chung chưa có trở về. Điều này làm cho trong lòng của hắn bay lên một tia bất an. Có chỗ cố kỵ, cho nên mới thủy chung không có động thủ. Nếu không, như là dựa theo tính tình của hắn, đã sớm đại khai sát giới. Bắc Lĩnh thế lực khác cường giả nghe được dị ma lĩnh lãnh chúa những lời này. Cũng giật nảy mình, lúc ban đầu. Người chẳng qua là cho rằng, thập đại ngục lĩnh lãnh chúa liên thủ, là muốn bức bách Bắc Lĩnh Chi Vương thoái vị, thậm chí không tiếc một trận chiến. Nhưng hôm nay, nhìn thập đại ngục lĩnh lãnh chúa ý tứ, dĩ nhiên là muốn cho Bắc Lĩnh Chi Vương cái này nhất mạch diệt tộc. Đây là muốn diệt tộc a, quá độc ác, ngươi còn là quá ngây thơ. Loại này huyết hải thâm cừu, nếu không phải đuổi tận giết tuyệt. Ai biết gặp lưu lại cái gì mối họa. Diệt tộc là ổn thỏa nhất thủ đoạn. Táng hồn lĩnh lãnh chúa nói. Bắc Lĩnh Vương. Hôm nay ngươi 80 vạn năm đại thọ. Chính là ngươi Bắc Lĩnh đường ra diệt tộc thời điểm. Giờ khắc này. Thập đại ngục lĩnh đã không che giấu chút nào chính mình ý đồ đến. Mấy nghìn vị ngục vương chuẩn bị tùy thời động thủ. Đại khai sát giới. Bắc Lĩnh thế lực khắp nơi thấy như vậy một màn, nhao nhao rời khỏi Bắc Lĩnh đại điện, sợ bị cuốn vào trong đó. Thịt nát xương tan, loại này ngục vương cấp bậc đại chiến, sẽ vô cùng thê thảm. Đừng nói là ngục tướng, một khi đại chiến bộc phát, động thiên lẫn nhau va chạm thôn phệ, không biết sẽ có bao nhiêu ngục vương thịt nát xương tan. Táng thân hơn thế. Muốn diệt ta đường ra. Bắc Lĩnh Chi Vương thần sắc lăng lệ ác liệt. Lạnh giọng nói. Ta đường ra sắp cùng Nam Lâm quan hệ thông gia. Các ngươi dám khiêu chiến địa vị của ta. Chính là cùng Nam Lâm Chi Vương là địch. À, thập đại lãnh chúa ánh mắt. nhao nhao rơi vào Nam Lâm thiếu chủ trên người. Trong đôi mắt toát ra một vòng nghiền ngẫm con trai. Nam Lâm thiếu chủ trong nháy mắt cảm nhận được một hồi áp lực cực lớn. Bình thường mà nói, hắn đã cùng Đường Thanh Nhi đính hôn. Có lẽ ra mặt đứng ở Bắc Lĩnh Chi Vương bên này. Nhưng lúc này, trong lòng của hắn, còn có một cái khác nghi hoặc. Thập Đại Ngục Lĩnh có thể liên thủ lên, muốn lật tung Bắc Lĩnh Chi Vương. Cái này sau lưng có hay không có thế lực khác tham gia? Hoặc là nói, Bắc Lĩnh Lại Đản đã sinh cái gì cường giả, có tuyệt đối nắm chắc có thể trấn áp Bắc Lĩnh Chi Vương. Nam Lâm thiếu chủ, nghe nói ngươi cùng Đường ra đám hỏi. Nhưng vào lúc này, đại điện truyền ra bên ngoài đến khác một giọng nói, cách chương.